Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, Xốc Xếch Bí Văn. Võ Tinh Lấp Lánh, chương 1195, Xốc Xếch Bí Văn. U Minh Băng Dực nhận đạt được U Minh Huyền Tinh. Khí gia trì về sau, đã có thể so với một thanh đỉnh cấp thánh binh. Nó giai đoạn thứ nhất, ẩn hình thiên phú vẫn tồn tại như cũ. Tại hình mân toàn lực oanh sát Dương Vũ thời điểm, Dương Vũ lợi dụng nó ám độ Trần Thương vây quanh hình mân phía sau chém quá khứ. Dương Vũ đầu tiên là lấy toàn lực nghênh đón, lại lợi dụng hồn nhãn quấy nhiễu hình mân, lại dùng ma ảnh châm ám sát, cuối cùng mới vận dụng U Minh băng rực, thiên phú công kích một vòng tiếp một vòng. Dù là hình mân là nửa bước thông thiên cũng không tính được Dương Vũ sẽ có được nhiều như vậy kinh. Khủng công kích, rốt cục bị Dương Vũ chém giết. Dương Vũ cũng không dễ chịu. Hắn bị hình mân hắc long thần kiếm chém máu me khắp người. Thiếu chút nữa không có trực tiếp bị giết chết. Cũng may mắn hắn lĩnh ngộ huyền vũ kiếm đạo, khiến cho kiếm kỹ của mình uy lực lớn trướng, mới đỡ được hình mân chí mạng liên sát. Hảo tiểu tử, trong chiến đấu cuối cùng là có chỗ đột phá. Tiểu hắc nhịn không được tán tiếng nói. Nó thế nhưng là rất ít khen người. Dưới cái nhìn của nó, Dương Vũ luyện đan thiên phú đáng giá tán thưởng, nhưng thiên phú tu luyện lại không đáng đến tán thưởng. Nếu như không có thái thượng cửu huyền quyết, Dương Vũ căn bản đi không được bao xa. So ra kém Tôn Đấu, càng không sánh được Lục Chí. Cũng may những năm gần đây Dương Vũ không có lãnh đạm, từng bước một khó khăn đi tới. Phần này nghị lực cũng là đáng tán thưởng. Bây giờ trong chiến đấu ngộ ra huyền vũ kiếm đạo cũng đáng được tán thưởng. Đại đạo 3000, không phải ai đều có thể lĩnh ngộ. Có một ít người cảnh giới rất cao, thế nhưng chưa hẳn có thể nắm giữ một môn đại đạo. Nhưng có ít người thực lực thấp, lại có thể ngộ ra một loại đạo. Một khi ngộ đạo về sau, tương lai liền sẽ không kém đến đi đâu. Bây giờ, Dương Vũ nắm giữ sinh tử chi đạo Gia Long, còn có chân vũ quyền đạo, đan đạo, hiện tại lại nhiều một môn huyền vũ kiếm đạo. Hết thảy nắm giữ 4 loại đạo, tại siêu phàm giới bên trong tuyệt đối là số 1 thiên kiêu. Thiếu gia, chúa công, bạch phát ma nữ, tiểu man, Tôn Đấu bọn người nhanh chóng hướng Dương Vũ vọt tới. Ta không sao, Dương Vũ khó khăn nói một tiếng, đem hậu qua cùng hình mân lưu lại càn khôn chi vật hết thảy lấy đi. Hắn lúc đầu muốn đem kia hắc long thần kiếm nhận lấy, thế nhưng là tại hình mân thời điểm chết, nó ngay đầu tiên bay mất. Hắn hai chém hai tộc thủ lĩnh, việc này muốn truyền về chiến giới, chỉ sợ muốn lật trời. Chỉ bất quá hắn cũng không sợ là đối phương muốn giết hắn, hắn chỉ là phản kích mà thôi. Nếu như đối phương thông thiên lão quái xuất thủ, tin tưởng tiểu hắc cũng sẽ không nhìn hắn đi chết. Dương Vũ lần nữa luyện hóa thứ đẳng tiên dịch, thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Cùng lúc đó, hắn động đến 3 đạo tinh văn tuyến điên cuồng địa hấp thu tinh thần lực lượng. Vô hình tinh thần lực lượng hội tụ tới, thái thượng cửu huyền quyết phát huy điên cuồng địa một mặt, lấy kinh khủng thôn phệ chi lực hấp thu tinh thần lực lượng cùng 4 phía thiên địa huyền khí. Lúc đầu mau làm cạn địa hải cấp tốc đạt được bổ sung. Thái thượng cửu huyền quyết dung hợp 5 loại huyền tinh khí về sau, bộc phát huy lực càng rõ ràng. So với cái khác, thánh quyết thôn phệ tinh thần lực lượng tốc độ nhanh 1000 lần trở lên không ngừng. Liền xem như thần quyết, cũng chỉ có thể so thánh quyết nhanh gấp 100 lần mà thôi. Cái này cũng mang ý nghĩa thái thượng cửu huyền quyết thần kỳ không phải thần quyết có thể so sánh. Được, nếu như hắn có thể đem 9 loại huyền tinh khí triệt để dung hợp lại cùng nhau, chỉ sợ sẽ sinh ra kinh thiên động địa thôn phệ năng lực. Dương Vũ trạng thái khôi phục nhanh chóng đi qua, hắn đang do dự muốn hay không lần nữa trở về chiến giới, đi tìm kia hai tộc phiền phức. Lúc này, có một bóng người từ chiến giới phương hướng cướp ra. Dương Vũ nhìn người tới về sau, trong nháy mắt sát cơ nổi lên bốn phía. Hắn nhận ra người chính là hậu gia hậu Vưu Điệp, nàng mỹ lệ đủ để cho người sâu ghi tạc trong lòng. Hắn không rõ đối phương vì sao đuổi giết hắn. Ngươi còn dám tới? Dương Vũ nhìn người tới về sau, đằng đằng sát khí phẫn nộ quát. Hậu Vưu Điệp tuy là nhân gian tuyệt sắc, nhưng Dương Vũ lại không quan tâm. Bên cạnh hắn mỹ nữ cũng không ít. Đối mặt một cái mỹ lệ địch nhân, hắn cũng có thể hạ quyết tâm giết chi. Tại ma huyễn cảnh bên trong, hắn kinh lịch rất nhiều huyễn cảnh, nếm tận nhân gian muôn màu, tâm trí vô cùng kiên định, không phải ngoại vật có thể tùy tiện dao động bản tâm. Hậu Vưu Điệp hướng phía Dương Vũ thật sâu cong cong thân thể nói: "Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi." Dương Vũ có chút sửng sốt một chút quát: "Ngươi là có ý gì? Người kia không phải ngươi phái tới sao?" "Hắn là tộc thúc của ta, nhưng tuyệt đối không phải ta phái tới." Hậu Vưu Điệp nghiêm túc nói: "Hiện tại ngươi còn muốn rảo biện?" Dương Vũ quát to một tiếng, hướng phía Hậu Vưu Điệp lướt tới, đối nàng đánh ra kinh người một chưởng, chưởng lực mãnh liệt, chớp mắt liền đến Hậu Vưu Điệp mặt trước. Nàng thế mà không nhúc nhích, chỉ là đóng lại con ngươi. Bất kỳ cái gì Dương Vũ hành động, Dương Vũ kịp thời khống chế được chưởng lực, kình phong đem Hậu Vưu Điệp mái tóc dập dờn phiêu động, cào đến gò má nàng đau nhức, nhưng nàng ngay cả lông mày đều không có nhăn nhíu một cái. "Thật không phải ngươi phái tới?" Dương Vũ nhíu mày hỏi. "Không phải." Hậu Vưu Điệp lần nữa phủ nhận nói. "Hừ, vậy hắn vì sao giết ta?" Dương Vũ hừ lạnh nói. "Có thể mượn một bước nói chuyện?" Hậu Vưu Điệp hỏi lại. Dương Vũ do dự, hắn không nghĩ ra nữ nhân này đang chơi trò xiếc gì. "Ngươi hẳn là còn sợ ta một nữ nhân sao?" Hậu Vưu Điệp khiêu khích nói. "Đi." Dương Vũ dứt khoát đáp. Thế là hai người bọn hắn hướng xuống đất hàng xuống dưới, những người khác tự giác lui ra. Bạch Phát ma nữ xa xa nhìn xem Hậu Vưu Điệp bất mãn nói: "Nữ nhân này không phải hiền lành gì, Vân Kỳ tỷ tỷ ngươi khẳng định như vậy?" Tiểu Man hỏi: "Nữ nhân xinh đẹp đều không có mấy cái người tốt, Vân Kỳ tỷ tỷ ngươi rất xinh đẹp a, ta cảm thấy ngươi liền rất tốt, đối với mình người tốt, đối với người ngoài nhưng chưa hẳn tốt. Ta gọi Hậu Vưu Điệp, đến từ Hậu gia, người giết người người kia là ta đường thúc. Hắn cho là chúng ta cấu kết, cho nên hắn muốn giết ngươi." Hậu Vưu Điệp xóa hiện một tia phức tạp giải thích nói. "Chúng ta cấu kết, cái này nói đùa cái gì?" Dương Vũ cảm thấy hoang đường cực kỳ. "Ta giải thích qua, hắn không tin." Hậu Vưu Điệp đáp lại nói. "Chỉ bằng lấy suy đoán, liền muốn giết ta, thật sự là buồn cười a. Khó trách những năm gần đây không có người nào làm người tốt. Người tốt không dễ làm, tùy thời còn sẽ có nguy hiểm a. Ta không biết nên nói thế nào. Tóm lại ta có lỗi với ngươi, ngươi muốn cái gì bồi thường, chỉ cần ta làm được, ta nhất định sẽ cho ngươi. Bao quát lần trước ngươi cứu ta mệnh, ta còn chưa kịp báo đáp ngươi đây." "Thật sự là cái gì báo đáp đều có thể sao?" Dương Vũ nhìn xem Hậu Vưu Điệp hơi nhíu mày lại hỏi. Hậu Vưu Điệp gật đầu nói: "Chỉ cần ta có thể làm được, tùy ngươi xét." "Tốt, ta muốn ngươi." Dương Vũ hướng phía Hậu Vưu Điệp tiếp cận một bước nói. Tiếp lấy hắn còn nói: "Hắn không phải hoài nghi chúng ta cấu kết sao? Vậy ta liền làm cho hắn nhìn kỹ." Hậu Vưu Điệp lui một bước, mang theo một tia vẻ sợ hãi nói: "Ngươi, ha ha, xem ra ngươi cũng không phải rất sợ hãi. Đừng loạn hạ cam kết gì, về sau đừng để tộc nhân của ngươi đến tìm ta gây phiền phức liền tốt. Nếu không đừng trách ta đem bọn hắn hết thảy giết sạch." Dương Vũ cười dài một tiếng, quay người liền rời đi. Hắn bất quá là hù dọa Hậu Vưu Điệp mà thôi. Hắn cũng không tin tưởng Hậu Vưu Điệp giải thích. Thế nhưng là hắn cũng không muốn đi xoắn suýt Hậu Vưu Điệp đến cùng muốn làm gì. Tóm lại hắn đã cảnh cáo. Nếu như nàng lại không thức thời, liền đừng trách hắn không khách khí. Hậu gia là quái vật khổng lồ. Có thể không đắc tội tận lực không đắc tội. Nhưng là muốn giết đến tận cửa, hắn cũng sẽ không sợ. Ngươi chờ một chút, ngươi giết ta Đường Thúc, gia tộc khẳng định sẽ biết, bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Hậu Vưu Điệp kêu lên, ngươi không có nghe rõ ta vừa mới sao? Dương Vũ nộ khí mọc lan tràn nói. Hậu Vưu Điệp cắn một chút đôi môi nói, ngươi cũng đã biết ta Đường Thúc vì sao hoài nghi chúng ta cấu kết liền muốn giết ngươi. Đương nhiên là bởi vì thân phận của ngươi tôn quý. Dương Vũ thuận đáp, nàng lắc đầu nói, không phải, bởi vì hắn thích ta, cho nên hắn không hy vọng ta cùng bất luận kẻ nào truyền ra nửa điểm bất nhã sự tình. Ngươi Đường Thúc thích ngươi? Dương Vũ hơi có một điểm giật mình nói, đại tộc ở giữa cùng huyết mạch thành thân không phải cái đại sự gì, chỉ cần qua đời thứ ba là được rồi. Dương gia cũng là như thế. Hắn thấy Hậu Qua cùng Hậu Vưu Điệp hẳn là cũng cách xa nhau đời thứ ba. Hậu Vưu Điệp toát ra một tia khó mà mở miệng chi sắc nói. Hắn là ta thân thúc thúc a, cũng không phải cái gì cách đời thúc thúc. Huyết mạch thân cận vô cùng. Không chỉ là hắn, chúng ta Hậu gia người đều là tên điên. Coi như hôn lại người đều có thể thành thân. Quả thực là buồn nôn đến cực hạn. Bọn hắn làm ra sự tình hoàn toàn không thể nói lý. Dương Vũ sau khi nghe xong sợ ngây người. Hậu gia thế mà thân cận cũng thành thân. Đây chẳng phải là loạn luân rồi. Đây chính là làm trái thiên đạo sự tình đâu. Có phải hay không cảm thấy rất giật mình. Chúng ta Hậu gia vì bảo trì huyết mạch độ tinh khiết, cho nên căn bản không đi quản thế tục ánh mắt. Chỉ cần kéo dài mạnh nhất huyết mạch, liền xem như cha con thành thân, hoặc là huynh muội thành thân. Chuyện như vậy đều có thể làm được đi ra. Ta chịu đủ, ta chịu đủ. Hậu Vưu Điệp càng nói càng là kích động. Nàng thân thể đang không ngừng run rẩy, khí tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Thân thể đột nhiên hướng phía một bên ngã lệch tới. Dương Vũ nhìn thấy Hậu Vưu Điệp té xỉu quá khứ, nhưng không có đi trợ giúp nàng. Hắn phòng bị nàng, ai biết nàng có thể hay không đột nhiên nổi lên. Hắn nhưng là có thể thấy được nàng có được tinh văn cảnh giới thực lực, làm sao có thể nói ngã liền ngã nữa nha. Nhưng mà đương Hậu Vưu Điệp ngã trên mặt đất thời điểm, hắn mới phát giác được không giống như là trang. Hắn đi tới khí thế khóa chặt nàng, để phòng nàng đùa nghịch thủ đoạn. Lại dò xét khí tức của nàng, mới phát hiện khí tức của nàng rất loạn, khí tức rất suy yếu, không hề giống là giả vờ. Cứu hay là không cứu? Dương Vũ trong đầu tự hỏi. Khi hắn thấy được nàng khóe mắt treo nước mắt, tâm hắn mềm nhũn, đưa nàng gánh tại trên bờ vai, mang theo nàng trực tiếp rời đi. Mọi người thấy Dương Vũ đem Hậu Vưu Điệp khiêng trở về sau, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn Đấu trực tiếp hỏi, đại ca, đưa nàng bắt về đương tẩu tử sao? Bắt trở lại để nàng làm nữ nhân của ngươi, có thích hay không? Dương Vũ hỏi lại, ha ha, thôi được rồi, nữ nhân của ta, ta muốn đích thân khiêng trở về. Cái nào cần đại ca ngươi làm thay? Tôn Đấu cười nói, tới trước chiến thần thành đi. Dương Vũ cũng không cùng Tôn Đấu sửa chữa mà tính, ngồi lên Ngân Văn Quy, mang theo hắn cùng Hậu Vưu Điệp hướng chiến thần thành phương hướng mà đi. Những người khác cũng không có hỏi nhiều Dương Vũ cùng Hậu Vưu Điệp chuyện gì xảy ra. Hắn khẳng định sẽ nói, hắn kiên trì không nói, khẳng định cũng có hắn lý do. 166 đọc lưới chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.